Xuân Lan do tốc độ quá nhanh, lúc này không kịp biến thế, bị Lăng Tiêu đập xuống với vẻ mặt dữ tợn lại càng hoảng sợ, hai mắt bất giác nhắm lại. Dù là một kiếm, nhưng nhát chém này quả thật có thể giết người. Đợi hồi lâu, nghe thấy thanh âm của Thu Nguyệt vui mừng lẫn sợ hãi. Oa, thiếu gia, ngài thật là rất tuyệt vời. Xuân Lan vội mở mắt ra, nhưng thấy một cây mộc kiếm đang trên đầu mình. Xuân Lan giờ mới phát hiện, chính mình đã toát mồ hôi lạnh, cả phía sau lưng đều ướt đẫm, quần áo dính vào người rất khó chịu. Nhìn Lăng Tiêu trên mặt cười nhạt, Xuân Lan thậm chí hoài nghi chính mình mới vừa rồi có phải nhìn lầm. Mộc kiếm của thiếu gia đánh xuống lúc đó khuôn mặt thật là khủng khiếp. Lăng Tiêu buông mộc kiếm, tiếp nhận khăn tay Thu Nguyệt đưa qua, lau mồ hôi trên mặt, thở dài một cái trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải Thục Sơn có nhiều công pháp như vậy, thêm vào Xuân Lan không có kinh nghiệm thực chiến, chính mình dù thế nào cũng không phải là đối thủ của Xuân Lan. Xem ra, kiếm thuật ở thế giới này cũng không tệ như mình tưởng tượng vậy, cũng có thể, chính mình đã quá coi thường người trong thiên hạ. Nếu hôm nay không phải cùng Xuân Lan qua chiêu, ngày mai giao đấu với Ô Lan Thác khẳng định sẽ bất hảo. Lăng Tiêu thầm nghĩ, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, xem ra, chính mình phải tăng tốc tu luyện kiếm thuật. Xuân Lan đổi quần áo khác, trên mặt sau một lúc vận động đã hồng lên, hai trong mắt chăm chú nhìn Lăng Tiêu. Thiếu gia ngài sử dụng công pháp kiếm kỹ gì? Xuân Lan chưa bao giờ thấy qua. Lăng Tiêu thấy bộ dáng của Xuân Lan cùng Thu Nguyệt, đã biết hai người tâm ý muốn gì, vừa cười vừa nói. Các ngươi hai người cứ luyện tập cho tốt cụ phong phá, tham nhiều không tốt. Các ngươi thấy kiếm pháp thiên cấp bậc trung chưa đủ sao? Sau này khi có thời gian, ta sẽ truyền cho các ngươi một bộ kiếm pháp. Tin rằng không bao lâu các ngươi có thể đột phá cảnh giới kiếm sư. Vậy thật tốt quá. Xuân Lan vừa vui mừng vừa sợ hãi nói. Sau đó cùng Thu Nguyệt quỳ gối. Cảm ơn thiếu gia. Thiếu gia ngày mai nhất định chiến thắng. Trong lòng hai nàng mặc dù không biết thiếu gia học kiếm kỹ công pháp kỳ quái này từ chỗ nào nên cảm thấy rất tò mò. Nhưng cũng hiểu cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Là thiếp thân thị nữ của Lăng Tiêu, chỉ cần thiếu gia đối xử tốt với các nàng, vậy là đủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, trước trận chiến sáng sớm hôm sau, Lăng Tiêu dậy sớm. Xuân Lan cùng Thu Nguyệt đã chuẩn bị bữa sáng từ sớm. Sau khi dùng bữa sáng, Lăng Tiêu lại bế khí ngưng thần một hồi, cảm thụ linh khí dày đặc trong thiên địa, mặc dù không thể hấp thu, nhưng ít ra có thể khiến tinh thần hắn sảng khoái. Còn rất sớm nhưng sân huấn luyện của học viên cấp thấp Học viện Đế quốc đã đầy người. Sân huấn luyện không phải quá lớn, nhưng tụ tập rất đông, phi thường náo nhiệt. Thậm chí một số học sinh lanh lợi máu kinh doanh cũng đến, mang theo một chút đồ ăn cùng thức uống để bán cho những người ở đây. Bình thường rất hiếm khi có việc như vậy. Học viện Đế quốc rất rộng, các học sinh cũng phần lớn không thích tập trung, thời gian huấn luyện cũng bất đồng. Trừ một ít giáo sư võ kỹ chuyên dạy chương trình ở ngoài, đại bộ phận thời gian, sân huấn luyện cũng chỉ có 2-3 con mèo nhỏ. Cũng không ngờ hai học sinh cấp thấp chuẩn bị chiến đấu lại có nhiều người tới xem như vậy. Cái này cũng là do người hầu của Ô Lan Thác tuyên truyền ra. Hắn muốn nhiều người tới xem hắn làm thế nào đánh nỗi sỉ nhục của Học viện Đế quốc thành đầu heo. Ta muốn nói, Lăng Tiêu chính là một sự sỉ nhục của Học viện Đế quốc. Có hắn ở đây, ta sẽ không làm học sinh của Học viện Đế quốc. Một tên quý tộc học sinh thản nhiên nói với vài tên bằng hữu quý tộc bên cạnh. Người bên cạnh lại nói, không thể, gần đây ta tụ hội trong giới quý tộc, bọn họ luôn không ngừng nói với ta, trường các ngươi có người cưỡng gian vị hôn thê, có thực vậy chăng? Ồ, ngươi nghe có chút thô tục. Chỉ là phi lễ, không phải cưỡng gian. Hắn không có thành công. Vì việc này, nhiều người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ta. Dù sao cũng đã xảy ra. Khốn kiếp, nếu còn tiếp tục như vậy, ta nghĩ ta sẽ chuyển trường. Nghe nói học viện quý tộc của Tử Xuyên Đế quốc rất tốt. Người thanh niên quý tộc bên phải nhún nhún vai, mặt dày nói, ta cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc. Có điều, bởi vì Lăng Tiêu chỉ là một rác rưởi, ta cảm giác sở dĩ hắn bị xưng là sự sỉ nhục của giới quý tộc, là do hắn bị một nữ nhân bình dân đùa cợt. Nữ nhân bình dân, Lăng thiếu gia quả là thương hương tiếc ngọc. Từ trong giọng của rất nhiều quý tộc có thể nhận ra, đại bộ phận đều xem thường Lăng Tiêu, nguyên nhân căn bản chính là vì như vậy. Tất nhiên bọn hắn cũng không đường hoàng nói ra bên ngoài, nhưng bàn tán ngầm với nhau, phi lễ với nữ đồng học, chỉ có xúc sinh mới có thể làm vậy. Thiếu gia, ngài xem, ta chắc chắn rằng mọi người đứng ở phía chúng ta. Lý Giang ở bên cạnh ô Lan Thác cầm ô, vừa nịnh bợ nói. Bên cạnh lôi đài đặt một chiếc ghế tinh xảo, ô Lan Thác ngồi dưới ô đắc ý cười. Ngươi yên tâm đi, không phải ngươi bị đạp một cước sao? Thiếu gia ta sẽ thay ngươi đòi lại. Thiếu gia anh minh, trong mắt Lý Giang hiện lên một tia oán độc, trong đầu thầm nghĩ, Lăng Tiêu, ngươi sẽ chết rất khó coi. Thiếu gia, ngài xem, hôm nay ở đây có rất nhiều người, rất náo nhiệt. Tên Lăng Tiêu đó có thể sợ hãi không tới không? Ô Lan Thác lắc đầu cười lạnh nói. Ta không nghĩ hắn không đến. Nếu hắn không đến tức là vứt danh vọng của Lăng gia xuống vực. Trong lòng Ô Lan Thác vẫn còn một câu chưa nói nốt. Đến lúc đó, phụ thân Lăng Tiêu là Lăng Thiên Khiếu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Họ Lăng đã nắm giữ Hồ Uy Tư lâu rồi. Nhị thúc Ô Lan Nộ của Ô Lan Thác cũng là đế quốc tướng quân. Chỉ cần Lăng Thiên Khiếu có vấn đề... Với thực lực cường đại của gia tộc Ô Lan Nộ rất có khả năng trực tiếp thay thế Lăng Thiên Khiếu. Ô Lan Thác không phải là một người ngu ngốc. Hắn đã 15 tuổi, cũng là lúc gánh vác một phần sự tình của gia tộc. Dù không thể đạt thành mục đích, nhưng đả kích Lăng gia cũng không tồi. Còn kém một khắc trước lúc thi đấu, sân huấn luyện lúc này rất náo nhiệt. Có người bắt đầu mắng Lăng Tiêu, rất nhiều người thầm quyết định. Nếu lần này Lăng Tiêu không đến, ngày mai nhất định toàn thể học sinh sẽ thỉnh cầu trục xuất bại hoại sỉ nhục học viện này. Tại một góc sân, Y Sa vẻ mặt trầm trọng đang cầu khẩn. Ca ca, Vinh nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Meji ở một bên nghe thấy không nhìn được, làm bộ không nhận ra nàng, nhỏ giọng lầm bầm. Ngay cả đến còn không dám, còn nói thắng. Thượng quan Vũ Đồng chặn Lăng Tiêu, Xuân Lan. Thu Nguyệt lúc này đang đi tới nói, Lăng Tiêu, cậu không nhớ sao, chẳng lẽ đã quên ta nói gì? Vừa nói vừa nhìn sang Xuân Lan, Thu Nguyệt, các ngươi, hai tiểu nha đầu này thật là, hắn không biết nguy hiểm, chẳng lẽ hai ngươi không biết kiếm thị bậc 9 và kiếm thị bậc 5 chênh lệch thế nào? Sao lại cùng thiếu gia các ngươi hồ đồ? Lăng Tiêu, cậu quay về đi, ta sẽ tuyên bố hủy bỏ quyết đấu, Thượng quan Vũ Đồng nói. Xuân Lan cùng Thu Nguyệt muốn nói nhưng lại ngậm miệng, trước mắt mọi người, các nàng phải giữ cử chỉ của thị nữ, cho nên cũng cúi đầu không nói lời nào. Sư phụ, ta biết ngài quan tâm ta. Lăng Tiêu cười khổ một chút, sau đó nói, nhưng là người Lăng gia, để mọi người gọi là rác rưởi, không ngừng khiêu khích, ta thừa nhận ta không nhịn được. Lăng Tiêu là việc nhỏ, danh tiếng Lăng gia là việc lớn, sư phụ cũng biết phải không? Xin sư phụ yên tâm, Lăng Tiêu sẽ không làm việc mà không nắm chắc. Trên mặt Lăng Tiêu toát ra một nụ cười tự tin. Nếu như nói hôm qua thì hắn không nắm chắc, nhưng hôm nay, sau khi cùng Xuân Lan luận bàn, Lăng Tiêu cơ bản đã nhận thức được thực lực của kiếm thị bậc 9, hy vọng thắng tương đối lớn. Thượng quan Vũ Đồng cũng biết, nếu như chính mình tùy tiện tuyên bố hủy trận đấu, như vậy danh tiếng sẽ ảnh hưởng rất lớn, danh vọng của Lăng gia cũng rớt xuống ngàn trượng. Phải trốn tránh. Chỉ có kẻ nhu nhược mới có thể làm ra chuyện này. Hít sâu một hơi, biết chuyện đã không thể vãn hồi. Thượng quan Vũ Đồng than nhẹ một tiếng, bàn tay trắng nõn lộn lại, xuất hiện một trường kiếm tạo hình lạ thường, hẹp hơn so với kiếm bình thường khác rất nhiều, vỏ kiếm cổ kính, trên vỏ có rất nhiều dấu vết, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng đây là một cây côn to bằng cánh tay trẻ con. Cầm đi, Thượng quan Vũ cầm kiếm ném về phía Lăng Tiêu. Phụ ma kiếm, tinh hạch ma thú phong hệ bậc 2, kết hợp kiếm kỹ gia truyền của nhà cậu sẽ trợ giúp rất nhiều. Lăng Tiêu đưa tay đón lấy, nhìn ra thanh kiếm này đã trải qua chiến đấu rất nhiều, chuôi kiếm đã sáng bóng, không giống xích viêm kiếm mà Y Sa cho mượn, hoàn toàn mới tinh. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn xích viêm kiếm trên lưng Xuân Lan, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn lại. Cự tuyệt trợ giúp của người khác cũng là phụ người. Hơn nữa, căn cứ thực lực của Lăng Tiêu lúc này, Thanh Ma Kiếm Phong hệ có hiệu quả tốt hơn một chút. Vũ khí Phụ Ma Phong hệ có thể khiến vũ khí nhẹ nhàng hơn, tốc độ nhanh hơn. Thấy thời gian đã tới, tại sân huấn luyện lúc này, đám người đột nhiên dao động, không biết người nào hô một tiếng. Lăng Tiêu tới. Lập tức, ánh mắt mọi người cùng hướng về phía Lăng Tiêu, có điều ánh mắt khinh bỉ của họ thu lại rất nhanh, bởi theo Lăng Tiêu còn có giáo sư của Học viện Thượng Quan Vũ Đồng. Thượng Quan Vũ Đồng là tình nhân trong mộng của rất nhiều nam giáo sư cũng như vô số con cháu quý tộc nhà giàu. Nàng dịu dàng, thiện lương, nói chuyện nhẹ nhàng, giỏi khích lệ học sinh, hay trợ giúp học sinh khó khăn. Hiển nhiên những người này cũng không may mắn như Lăng Tiêu, chưa được nhìn thấy Thượng Quan giáo sư thi triển mà sư tử hống. Ta, kiếm thần ơi, Thượng Quan giáo sư như thế nào đi theo tên rác rưởi kia? Thật rất khó tin. Khốn kiếp, Thượng Quan giáo sư hồ đồ, rác rưởi Lăng Tiêu này, hắn nhất định dùng quyền thế thúc ép Thượng Quan giáo sư. Cả một mảnh xôn xao, trên mặt mọi người cũng đầy kinh ngạc, không dám tin rằng Lăng Tiêu có nhiều người bên cạnh. Thật tiếc cho hai thị nữ xinh đẹp, theo chủ nhân cầm thù, thật là nhục cho các nàng. Đi thôi, Lăng Tiêu. Thượng Quan Vũ Đồng không nói thêm gì, nhìn Lăng Tiêu một cái thật sâu, cấp cho hắn một ánh mắt cổ vũ. Đọc truyện online, Lăng Tiêu tiếp nhận xích viêm kiếm từ trong tay Xuân Lan, tay trái cầm chuôi kiếm Thượng Quan Vũ Đồng cho mượn, chậm rãi tiến lên lôi đài. Trong đám người có vài tiếng nghị luận truyền tới. Ha ha, không ngờ mang theo hai thanh kiếm, hắn có phải hồ đồ không? Chẳng lẽ tưởng cầm nhiều kiếm có thể thắng đối phương? Không thể, người này không những là rác rưởi mà còn là một tên ngu ngốc. Thượng Quan Vũ Đồng lúc này cũng nhìn thấy xích viêm kiếm, nhưng chỉ sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra ánh mắt suy nghĩ. Ô Lan Thác cũng dùng vẻ mặt buồn cười nhìn Lăng Tiêu, đứng dậy, hoạt động tay chân, hướng phía Lăng Tiêu, chế nhạo nói. Lăng Tiêu thiếu gia, chẳng lẽ ngươi cho rằng cầm hai thanh kiếm là có thể chiến thắng ta? Giọng vịt đực của Ô Lan Thác nghe rất khó chịu nói. Đám thủ hạ bên cạnh hắn cười ha hà, Lý Giang cao giọng châm chọc nói. Lăng thiếu gia tưởng rằng cầm hai thanh kiếm thì kiếm thị bậc có thể trực tiếp thành kiếm sư cấp 1. Ha ha ha. Người xem náo nhiệt phía dưới cũng cười rộ. Y Sa cắn môi, nhìn Lăng Tiêu trên đài tự nhủ. Lăng Tiêu ca ca, huynh nhất định phải đánh bại hắn, cho mọi người biết huynh không phải rác rưởi. Meji ở bên cạnh nhìn Lăng Tiêu cười, tâm lý bắt đầu hình dung cảnh Lăng Tiêu bị đánh thành đầu heo bộ dáng thế nào, nhất định rất buồn cười. Nhiều lời vô ích, phải đánh. Lăng Tiêu ngẩng đầu hờ hứng nhìn Ô Lan Thác nói. Thì đánh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, chiến. Ô Lan Thác cười lạnh vài tiếng, sau đó tay chỉ Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu, ngươi rất muốn chứng minh ngươi không phải rác rưởi. Ngươi dám ký sinh tử khế ước với ta không? Ô Lan Thác cố ý đề cao thanh âm lên, mặc dù giọng hắn như thể vịt đực nhưng mọi người ở đây cũng đều nghe rõ. Toàn trường bỗng yên tĩnh hẳn, tất cả cùng nín thở, giật mình nhìn Ô Lan Thác. Tuy nơi này không ai muốn thấy một rác rưởi như Lăng Tiêu nhưng cũng không tưởng tới chuyện giết hắn. Trong học viện đế quốc đúng là hướng tới kẻ mạnh làm vua nhưng loại sinh tử quyết đấu này ít lại càng ít. Nói chung học viện luôn chủ trương các học sinh nên đoàn kết. Câu nói của Ô Lan Thác thành công khơi dậy hưng phấn của rất nhiều người, là sinh tử quyết đấu nha. Cái này hấp dẫn rồi đây. Rác rưởi, ngươi dám đáp ứng sao? Lăng thiếu gia của chúng ta trên tay cầm hai thanh kiếm kìa, sao lại không dám chứ? Ngươi lại mượn hắn một thanh đi, hắn rất có dũng khí đó. Ha ha ha. Ô Lan Thác thấy mọi người chú ý đến mình thì cực kỳ đắc ý, ánh mắt khinh miệt nhìn Lăng Tiêu. Ngươi dám không? Không cần đáp ứng. Thượng Quan Vũ Đồng không quản người ta nghĩ mình thế nào liền hướng về trên lôi đài nghiêm giọng hỏi. Các học sinh nên đoàn kết. Ô Lan Thác đồng học, cậu cùng Lăng Tiêu có cừu hận gì mà lại muốn như thế? À, Ô Lan Thác cũng có chút e ngại đối với người tình trong mộng của toàn thể giáo sư này nên chỉ xấu hổ cười cười mà không trả lời. Hắn đành quay về phía Lăng Tiêu, vẻ cười trên mặt càng thêm rõ. Hắc hắc, Lăng Tiêu thiếu gia, không dám thì coi như thôi đi. Ôi, ngươi cũng thật là may mắn. Nghe thấy thanh âm châm chọc từ dưới đài ào ào đến như thủy triều, ánh mắt Lăng Tiêu xẹt qua phía thượng quan Vũ Đồng cùng Xuân Lan, Thu Nguyệt, thấy các nàng đang khẩn trương nhìn hắn ta ký. Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn Ô Lan Thác và nói, Y Sa đang ở trong góc cùng Xuân Lan, Thu Nguyệt đang ở cạnh thượng quan Vũ Đồng không nhịn được đều thống khổ rên rỉ một tiếng. Tuy nhiên thanh âm yếu ớt của các nàng bị âm thanh ồn ào dưới đài át đi. Sau khi ký kết xong sinh tử khế ước, trọng tài tuyên đọc lại một lần nữa rồi hai bên cùng tán thành. Điều này đã nói lên, dù trong chiến đấu có xảy ra án mạng cũng coi như là chuyện bình thường, những kẻ khác không được can thiệp nếu không sẽ bị xem là khiêu khích pháp luật đế quốc. Ô Lan Thác tiếp nhận một thanh trường kiếm tinh xảo từ tay thủ hạ, chậm rãi rút ra. Ánh mặt trời phản xạ trên mũi kiếm trắng như tuyết làm cho mọi người không khỏi nhắm chặt hai mắt. Ở dưới đài xuất hiện nhiều tiếng hô lên kinh ngạc, mọi người đều biết trong tay Ô Lan Thác là một thanh bảo kiếm, nhìn hình dáng có vẻ như là một thanh vũ khí phụ ma. Lăng Tiêu rút thanh tế liễu kiếm ra, vỏ kiếm nhẹ nhàng đặt sang một bên. Kiếm giống như tên, tế liễu kiếm tựa như một cành liễu thô sơ, nhìn càng giống như một thanh nhuyễn kiếm. Thân kiếm rung rung thoạt nhìn bình thường không có gì lạ nhưng cầm nó Lăng Tiêu cảm nhận được trong thân kiếm có một luồng chiến ý mãnh liệt. Chỉ có loại vũ khí đã trải qua vô số lần chiến đấu mới có thể làm cho người ta có loại cảm giác này. Lăng Tiêu trầm ổn như nước, bình thản đứng thản nhiên nhìn phía Ô Lan Thác, kiếm chỉ về phía đối phương nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hây a! Ô Lan Thác gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay cong lên, vẽ ra một đoàn kiếm hoa, chính là kiếm pháp địa cấp bậc Trung Lôi Đình Trảm, chiêu giống tên gọi. Khí thế mạnh mẽ quét về phía Lăng Tiêu, âm hiểm hơn chính là, bất ngờ tại ngay chiêu đầu tiên đã phóng ra kỹ năng của phụ ma kiếm, một chùm ánh sáng màu hỏa hồng kéo dài ra từ phía mũi kiếm, đúng là muốn một chiêu này đưa luôn Lăng Tiêu vào chỗ chết. Tâm địa tàn nhẫn, thật không giống với một tên thiếu niên mới 14, 15. Sắc mặt Lăng Tiêu hơi đổi, Ô Lan Thác biểu hiện ra thực lực kiếm thị bậc 9 mạnh hơn rất nhiều so với tỷ nữ Xuân Lan. Không kể lực lượng, tốc độ hay chiêu thức đều có vẻ vô cùng thuần thục. Thân thể Lăng Tiêu ngửa mạnh về phía sau, hai chân như cái đinh ghim chặt trên mặt lôi đài, hai tay chống trên mặt đất. Ở phía dưới có người kinh hãi thét lên, kiếm khí ngọn lửa của Ô Lan Thác xẹt qua trên quần áo Lăng Tiêu, trong nháy mắt đã đốt cháy mấy chỗ y phục đến cả da thịt cũng cảm thấy rát bỏng. Ô Lan Thác không nghĩ đến khoảng cách gần như vậy mà người này còn có thể né tránh. Mặc dù thấy hơi tiếc nuối, nhưng một kích không trúng lập tức thối lui, bởi vì hắn nhìn thấy sau khi Lăng Tiêu bật dậy thanh kiếm giống cành liễu trong tay cũng bất ngờ bắn ra một chùm kiếm khí màu trắng nhạt nương theo đà bật lên của Lăng Tiêu bắn nhanh về phía hắn. Ô Lan Thác cảm giác được luồng kiếm khí cường đại kia chợt lóe qua chóp mũi mình, mọi người ở dưới cũng ngừng thở, không ngờ hai người thuộc ban cấp thấp cũng có thể đánh một trận đặc sắc như vậy. Rất hiển nhiên, Ô Lan Thác cùng Lăng Tiêu đều cực kỳ tàn nhẫn. Ô Lan Thác ngay chiêu đầu đã dùng đến kỹ năng của vũ khí phụ ma mà Lăng Tiêu cũng không kém gì. Thanh nhuyễn kiếm tầm thường kia không ngờ cũng là vũ khí phụ ma. Ô Lan Thác cảm nhận chóp mũi đau xót, lấy tay sờ một chút, không nghĩ đã chảy một giọt máu. Hiển nhiên là bị kiếm khí của Lăng Tiêu tạo thành, vẻ mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn, thu trường kiếm, lại một lần nữa vọt về phía đối phương. Nói về lực lượng hay độ linh hoạt thì kiếm thị bậc 9 mạnh hơn kiếm thị bậc 5 rất nhiều. Nhìn hai người lại sắp lại chiến đấu, có vài kẻ vốn luôn khinh thị Lăng Tiêu nay cũng chăm chú hẳn lên, có chút khó tin quan sát trận chiến trên đài. Tất cả đều biết Ô Lan Thác dùng chính là địa cấp bậc trung kiếm pháp Lôi Đình Trảm gia truyền, nhưng Lăng Tiêu sử dụng kiếm pháp không giống thiên cấp bậc trung cổ phong phá mà họ đã thấy, điều này khiến cho mọi người rất kinh ngạc. Nếu Lăng Tiêu sử dụng cổ phong phá mà nói, bằng vào kiếm kỹ để bổ khuyết phần thực lực chênh lệch và sử dụng thêm vũ khí phụ ma cũng có khả năng cùng Ô Lan Thác đánh một trận. Nhưng hôm nay kiếm pháp hắn sử dụng lại chưa ai từng thấy qua, thậm chí rất nhiều động tác căn bản không phù hợp với lý luận của kiếm kỹ thông thường. Dần dần, kể cả thượng quan Vũ Đồng cùng mấy vị giáo sư thực lực khá cao ở dưới đài đều chuyên chú quan sát hắn. Lúc đầu Ô Lan Thác nghĩ, mình có thực lực kiếm thị bậc 9 lại cầm thêm phụ ma kiếm, Cho dù Lăng Tiêu cũng có phụ ma kiếm và dùng kiếm kỹ gia truyền nhà hắn đi chăng nữa cũng không thể là đối thủ của mình, bởi vì hắn còn có bài tẩy chưa lật. Nhưng không nghĩ đến đối phương chỉ dùng một kiếm kỹ kỳ lạ mà lại đánh ngang tay với mình. Điều này làm cho mục đích ban đầu của Ô Lan Thác thất bại, khiến hắn rất phẫn nộ, bắt đầu có chút nóng vội. Trong lúc cả hai đang người lui ta tới rằng co, Ô Lan Thác bỗng nhiên cười lạnh, trường kiếm trong tay lại lần nữa phát ra kiếm khí sắc bén, giận dữ hết. Lăng Tiêu, đi chết đi. Trường kiếm vung lên, bất ngờ trùm hồng quang nọ bỗng thoát ly thân kiếm, hình thành một vòng hình bán nguyệt chém về phía Lăng Tiêu. Ngay sau đó lại thêm vòng bán nguyệt thứ hai, thứ ba cũng theo trường kiếm Ô Lan Thác bắn về phần eo của Lăng Tiêu. Hả? Phụ ma kiếm bậc ba. Thượng quan Vũ Đồng ở dưới đài giật mình kinh hô, đồng thời cũng có vài giáo sư khác cũng thất kinh. Chỉ có phụ ma kiếm bậc ba trở lên mới có thể có kỹ năng bắn kiếm khí ra, mà không giống vũ khí phụ ma bậc hai, kiếm khí chỉ nương theo thân kiếm. Không ai nghĩ tới một kẻ ở ban cấp thấp thực lực kiếm thị bậc 9 lại có thể sở hữu một thanh phụ ma kiếm gắn tinh hạch bậc 3. Điều này thật khiến người ta kinh hãi rồi. Đừng nhìn thấy hàng năm số lượng tinh hạch do những kẻ mạo hiểm thu về rất nhiều mà nhầm. Vũ khí phụ ma chế tạo cực kỳ khó khăn đến mức khiến kẻ khác phát điên. Không nói đến càng là tinh hạch bậc cao thì càng khó dung hợp cùng vũ khí. Một thanh vũ khí phụ ma bậc 2 tại phòng đấu giá có thể bán trên 100 vạn kim tệ. Nếu không y sa tại sao phải đem xích viêm trở thành bảo bối như thế chứ? Toàn trường đều tĩnh mịch hẳn. Tất cả mọi người đều ngưng cả hô hấp trợn mắt nhìn lôi đài. Ở một góc lôi đài, lúc y sa nhìn thấy mấy chùm hồng quang nọ liền thất thanh kêu lên. Sau đó hai mắt, một giọt lệ trâu theo khóe mi lặng lẽ rơi xuống. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn www.truyenfulvn Lăng Tiêu Kaka. Xong hết rồi. Hai người Xuân Lan cùng Thu Nguyệt cũng hoa dung thất sắc. Nếu như không phải Thượng quan Vũ Đồng nắm chặt lấy tay các nàng, sợ rằng đã cùng nhau vọt lên trên đài rồi. Không còn kịp nữa. Không kịp nữa rồi. Thượng quan Vũ Đồng đờ đẫn thốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyenaudiomoi.com. Chương 19, may mắn quá. Khóe miệng Lăng Tiêu nhếch lên một tia cười khổ, thật sơ suất, ai mà ngờ gia tộc Ô Lan lại có thể giao cho một tên kiếm thị bậc 9 mang theo bên mình một thanh kiếm phụ ma bậc 3 chứ. Con bà nó, cũng không sợ bị người ta cướp đoạt sao? Vốn Lăng Tiêu đã nghĩ rằng xem ra chỉ cần có thể miễn cưỡng đả bại đối phương là được rồi. Coi như vì gia tộc giành lại một chút thể diện, vừa vứt bỏ danh hiệu kẻ vô dụng đội trên đầu của mình để làm người tốt một chút. Nào có ai muốn suốt ngày bị gọi là kẻ vô dụng, không nghĩ tới thiếu chút nữa biến khéo thành vụng. Nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì rất nhanh. Ba đạo kiếm khí cấp tốc bắn về phía Lăng Tiêu, trong đám người xem ở phía dưới. Thậm chí có những cô gái nhát gan đã bắt đầu hét dầm lên. Bình thường thì hô đánh hô giết, nhưng bọn thiếu nam thiếu nữ đó lại có mấy người đã nhìn thấy qua cảnh tượng máu thịt bay tứ tung chứ. Hai mắt Thượng quan Vũ Đồng phát ra hàn quang khiến cho người ta sợ hãi, tập trung ánh mắt vào Ô Lan Thác. Những gì hôm nay Lăng Tiêu biểu hiện đã khiến cho nàng cảm thấy rung động. Tin rằng những giáo sư đang giấu mình trong đám học viên kia cũng cùng có một nhận định giống như mình. Kiếm kỹ và công pháp của Lăng Tiêu thật khác lạ. Dường như chưa bao giờ nhìn thấy ở bất kỳ môn phái nào. Thoạt nhìn lại giống như là từ các môn phái cổ xưa lánh đời trong truyền thuyết. Người như thế, cho dù hắn là một người bị thiên mạch chỉ có thể tu luyện đến kiếm sư bậc 6, nhưng có ai còn dám nói hắn là đồ vô dụng. Nếu như công pháp kia của hắn quả đúng là của, Thượng quan Vũ Đồng đã có chút không dám nghĩ tiếp nữa. Trong đám người, một cô gái che mặt khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, mắt trợn to nhìn Lăng Tiêu trên lôi đài, khóe miệng hơi co giật, trong lòng lại hờ hững nói thầm, Lăng Tiêu, an tâm lên đường, tuy rằng ngươi và ta cắt đứt ân tình, nhưng mối thù ngày hôm nay, sau này nếu ta có thể đứng trên đỉnh cao, nhất định sẽ tự tay giết Ô Lan Thác trả mối hận cho ngươi. Đúng lúc này, Lăng Tiêu bỗng nhiên lảo đảo một cái, thân mình thoạt nhìn giống như là người bù nhìn không có xương. với một tư thế vô cùng quỷ dị. Ngã nhào, xem ra hết sức chật vật, quăng mình ngã một cái bốn vó chổng lên trời. Nhưng không một ai dám cười, bởi vì ba đạo kiếm khí chết người kia lướt qua sát thân mình của Lăng Tiêu, làm cho thiết mộc ngàn năm lót trên lôi đài kia bị kích thành mấy lỗ hổng thật lớn. Đầy trời khói bụi bay mù mịt, nhưng dường như mọi người đều cảm giác được ba đạo kiếm khí rực lửa kia hình như đánh hụt rồi ư. Trên mặt mọi người đều ngưng đọng lại, thoạt nhìn trông thật buồn cười. Toàn bộ mấy nghìn người trên sân huấn luyện khối cấp thấp này hiện ra một vẻ im lặng thật quỷ dị, đến mức mũi châm rơi cũng có thể nghe được. Khái khái. Theo hai tiếng ho nhẹ, Lăng Tiêu hết sức chật vật đứng lên từ trên mặt đất. Toàn bộ quần áo phía trước ngực bị vạt đi, lộ ra một khối máu thịt lẫn lộn. Đúng là kiếm khí rực lửa vừa rồi lướt qua tạo thành một mảng thương bên ngoài. Ngoài ra, Lăng Tiêu cũng không có bị thêm chút thương tích nào khác. Ta ngất mất, kiếm thần ở trên cao, chẳng lẽ tiểu tử này được thần che chở sao? A, là ta mắt mờ sao? Hay là ta đang nằm mơ đây? Mẹ nó, sao hắn lại may mắn như vậy? Trời ạ, Lăng Tiêu, ta yêu ngươi. Ta chẳng quan tâm ngươi là người bị thiên mạch. Ngươi quả thực chính là ngôi sao may mắn không gì sánh được. Một cô gái si mê điên cuồng gào to về hướng lôi đài. Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều như điên hết rồi. Ba đạo kiếm khí rực lửa chết người kia không ngờ bị người ta dùng cách như vậy né tránh được. Phía dưới xôn xao náo đông hồi lâu, lúc này có người tinh mắt nhìn thấy rõ nói. Các ngươi nhìn kìa, chỗ Lăng Tiêu vừa mới ngã nhào xuống là cái hố do đạo kiếm khí đầu tiên của thiếu gia Ô Lan Thác lưu lại. Lăng Tiêu đạp trúng cái hố đó nên mới ngã xuống. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều lộ vẻ cực kỳ phấn khích, nhìn chằm chằm cái hố bị kiếm khí đánh trúng tạo thành, cũng không biết là nên tiếc cho Ô Lan Thác, hay là tán thưởng vì vận may chó ngáp phải rồi thật khó tin của Lăng Tiêu. Cũng không ai chú ý tới, cái hố kia cho dù là người bình thường đạp phải rồi té ngã xuống đi nữa cũng không cách nào kịp thời tránh được ba đạo kiếm khí rực lửa chết người đó. Isa đứng ở một góc vắng mặc cho lệ chảy đầy mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm cười. Kiếm thần ở trên cao, ngài thật tốt đối với Isa. Sau này Isa nhất định sẽ thường xuyên cầu nguyện. Xuân Lan và Thu Nguyệt hai người buông nắm tay đang nắm chặt ra, không mảy may để ý tới trong lòng bàn tay bị móng tay đâm thủng, thỏa sức gieo họ ầm ĩ. Thượng quan Vũ Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt chan chứa nhìn về phía Lăng Tiêu thầm nghĩ. Tiểu tử thối, không ngờ cậu dám hù dọa giáo sư như vậy. Cậu hãy đợi đấy. Ô Lan Thác cũng choáng váng, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, vẫn còn bị chấn động mới rồi chưa thể phục hồi tinh thần lại. Bỗng nhiên, hắn thấy ánh mắt của Lăng Tiêu không có hảo ý nhìn mình, không hiểu sao cả người run cầm cập. Lúc này, hắn quả thật muốn xoay người bỏ chạy, nhưng nhìn thấy thanh tế liễu kiếm trong tay Lăng Tiêu đã đâm tới. Ô Lan Thác trong lúc vội vàng vung kiếm chặn lại. Võ giả trong lúc quyết đấu, tối kỵ chính là phân tâm, chỉ sơ sẩy trong nháy mắt là có thể bị người ta lấy đi tính mạng rồi. Lăng Tiêu tâm tình ổn định, cũng không lưu lại chút đường sống mảy may nào, đâm thẳng vào bụng dưới của Ô Lan Thác. Ngươi muốn lấy mạng của ta, tại sao ta phải lưu lại cho ngươi? Lăng Tiêu trên mặt đầy vẻ lạnh lùng. Tế liễu kiếm run lên hung hăng kích vào thân dưới của Ô Lan Thác. Hoa Ô Lan Thác phát ra một tiếng hét thảm thiết, thân mình giống như mảnh lá trong gió thu bay đi thật xa, té lăn trên mặt đất gập người như con tôm, sau đó hai tay ôm chặt lấy thân dưới lớn tiếng kêu rên, phối hợp với tiếng vịt đực kia có vẻ cực kỳ thê lương. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, tế liễu kiếm chợt căng thẳng nhằm ngay ngực của Ô Lan Thác đâm vèo tới. Tiểu tử ngươi dám. Dưới lôi đài bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm chấn động bầu trời. Một người áo xám như một luồng khói nhẹ bay tới. Trong tay không có vũ khí gì. Khi cách Lăng Tiêu còn khoảng 2-3 thước xa chợt vung trưởng đánh tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngay tức thì bị đánh bay đi. Trên không trung liền phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm như mưa rơi trên lôi đài. Lăng Tiêu cực kỳ chật vật rơi xuống bên cạnh lôi đài. Được, tốt lắm. Lăng Tiêu từ từ gượng đứng lên, thân mình tuy là loạng choạng ngã tới ngã lui, làm cho đám người Xuân Lan Thu Nguyệt nhìn thấy vô cùng lo sợ, thế nhưng cuối cùng vẫn đứng vững lại. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn chăm chú vào lão già áo xám trước mắt, quệt vết máu nơi khóe miệng. Ngươi là ai? Ngươi không đủ tư cách biết. Người áo xám là một lão già, cũng không thèm liếc mắt nhìn Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Sau đó cúi xuống xem xét thương thế ở thân dưới của Ô Lan Thác. Trên mặt Lăng Tiêu hiện ra thần sắc dữ tợn, lạnh lùng nhìn chòng chọc vào lão già áo xám. Chúng ta chính là đã ký kết sinh tử khế ước giữa quý tộc. Chẳng lẽ ngươi xem luật pháp của đế quốc là trò đùa? Nói xong, Lăng Tiêu ngẩng cao đầu ngạo nghễ, lạnh lẽo nhìn chằm chằm lão già áo xám, toàn thân trên dưới rách toạc đầy thương tích, nhưng lại phát ra một khí thế kinh người, ánh mắt lại giống như một con sói đang thôi miên con mồi. Rốt cuộc lại khiến lão già áo xám có được tu vi ma kiếm sĩ bậc 2 không kìm nổi thối lui ra sau một bước, trên mặt mất đi vẻ thung dung lúc đầu. Lão già áo xám lập tức xua đi nỗi thẹn thùng bừng bừng nổi giận. Nhớ lại năm đó, lão ở đế đô cũng là tay uy danh hiển hách, hôm nay lại bị một tên tiểu tử ngay cả kiếm sư cũng không đạt tới hù dọa cho phải thối lui. Hơn nữa tên này còn là người bị thiên mạch. Thử hỏi sau này lão còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp người ta? Lão hừ một tiếng cười lạnh nói, cái pháp luật chó má gì của đế quốc, lão phu cũng không sợ. Không sai, hôm nay các ngươi là ký văn ước sinh tử, nhưng phụ thân của Ô Lan Thác từng có ân với lão phu. Lão phu không thể lấy mắt nhìn đứa con của ân nhân chết dưới kiếm của ngươi, vì thế đã ra tay. Ngươi nếu không phục, cứ việc đi tìm phụ thân của ngươi bảo hắn tới tìm ta. Khi lão già áo xám vừa nói xong, ánh mắt cũng không ngừng phát ra hung quang nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, không biết ý niệm trong đầu đang suy tính cái gì. Vô sỉ! Xuân Lan và Thu Nguyệt tức giận mặt đỏ bừng, căm tức nhìn lão nhân áo xám trên đài. Lúc này Thượng quan Vũ Đồng đang đứng bên cạnh các nàng bỗng nhiên không thấy đâu. Xuân Lan và Thu Nguyệt lại quay nhìn về phía trước thật kinh ngạc phát hiện Thượng quan sư phụ đã đứng trên lôi đài. Hải Thiên Ma kiếm sĩ, ngài làm gì mà chấp nhặt với một đứa nhỏ thế? Cũng không sợ hạ thấp tên tuổi của ngài sao? Thượng quan Vũ Đồng đứng bên cạnh Lăng Tiêu, lạnh lùng nhìn chăm chú lão già áo xám. Lăng Tiêu lúc này mới biết lão già áo xám tên là Hải Thiên, trong lòng âm thầm ghi nhớ tên của hắn, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hải Thiên hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Thượng quan Vũ Đồng, không thể tưởng được nhiều năm như vậy, không ngờ còn có người có thể liếc mắt một cái nhận ra mình, cười mỉa vài tiếng, sau đó nói: Hôm nay tiểu tử này ta nhất định phải mang đi, về phần hắn. Đọc truyện online nói xong chỉ vào Lăng Tiêu, cười một tiếng. Tiểu tử, nhìn ra được ngươi không phục lắm. Tuy nhiên, đây là thế giới thực lực là vua. Đợi đến ngày nào đó ngươi có năng lực trả thù ta, hoan nghênh ngươi tìm đến ta. Có điều là, hắc hắc, ngươi là một người bị thiên mạch. Phỏng chừng ngươi vĩnh viễn cũng không thể có cơ hội rồi. Sự xuất hiện của Thượng quan Vũ Đồng làm cho hắn có chút kinh hãi đã đánh tan ý niệm trong đầu của Hải Thiên định phế bỏ ngay tại chỗ tên tiểu tử này. Không biết vì sao, đối phương rõ ràng là người bị thiên mạch, nhưng rõ ràng lại có một khí thế kinh người, mà dường như còn mạnh hơn so với ma kiếm sĩ như hắn. Bỏ mặc một thời gian, không chừng đứa nhỏ này thực sự sẽ phá giải được thiên mạch. Với người có thực lực cỡ như lão già áo xám này, loại thuốc ngâm để phá giải thiên mạch cũng không phải là điều bí ẩn gì. Đại lục Thương Lan rất rộng lớn, từng có lời đồn đãi, người bị thiên mạch nếu có thể may mắn đánh thông kinh mạch, thành tựu sẽ không thể định mức giới hạn được. Vì thế trong lòng Hải Thiên có hơi lo lắng, nhưng khí tức từ trên người nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp Thượng quan Vũ Đồng này truyền tới lại không kém hơn chút nào so với mình. Hơn nữa rõ ràng che chở cho Lăng Tiêu khiến Hải Thiên phải thay đổi chủ ý. Lăng Tiêu bước một bước về phía trước, gắng kiềm cơn phẫn nộ đang bốc lên trong lòng, lạnh lùng nhìn Hải Thiên. Ngươi đừng chết quá sớm. Hắc hắc, có cá tính. Hải Thiên phì cười một tiếng, nhấc Ô Lan Thác đang hôn mê bất tỉnh lên, mũi chân điểm nhẹ trên lôi đài, trong tay mang theo một người nặng như vậy, nhưng cứ như là không có trọng lượng thân hình nhoáng lên 2-3 lần liền biến mất. thượng quan Vũ Đồng thần tình thân thiết nhìn Lăng Tiêu, lo lắng hỏi. Cậu không sao chứ? Lăng Tiêu lắc đầu, trên mặt dáng nặn ra một vẻ tươi cười, mới vừa định nói mình không việc gì, thân mình lại loạng choạng mềm nhũn ngã xuống. Thượng quan Vũ Đồng vội vàng bước tới đỡ lấy, phát hiện Lăng Tiêu đúng là bị nội thương rất nghiêm trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, Thần Kiếm Kỹ. Lúc Lăng Tiêu tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, chăn đắp trên người vẫn còn lưu lại một làn hương dịu nhẹ, nhìn căn phòng đơn giản mà sạch sẽ. Thân mình vừa nhúc nhích đã cảm thấy mỏi nhừ, nhưng tình hình bị thương đã khá hơn rất nhiều. Lăng Tiêu thầm cười khổ, vừa đi đến thế giới này chưa được bao lâu đã hai lần chịu nội thương. Hắn lập tức nhớ đến lão già tên là Hải Thiên, trong lòng thầm phát ra lời thề, không báo thù này thề không làm người. Lăng Tiêu lại hồi tưởng lại trận chiến hôm nay, nói tóm lại bản thân cũng thật quá sơ suất rồi. Đầu tiên Lăng Tiêu muốn bảo tồn thực lực. Kiếm kỹ của mình không giống với kiếm kỹ trên đại lục Thương Lan này là một chuyện lớn. Nếu để kẻ hữu tâm để ý thì với thực lực Lăng Tiêu bây giờ còn rất khó để chống lại người ta. Uy lực của ma kiếm sĩ, xem như Lăng Tiêu đã được lãnh giáo rồi. Hiện tại đừng nói là ma kiếm sĩ, cho dù là đại kiếm sư, Lăng Tiêu cũng chưa phải là đối thủ. Lúc đó đúng là như cá nằm trên thớt rồi. Cảnh này cũng không phải là điều hắn muốn thấy. Hơn nữa, Lăng Tiêu hiểu biết rất ít đối với vũ khí phụ ma của thế giới này. Trong trí nhớ, vũ khí phụ ma cũng chỉ là một khái niệm mờ mịt mà thôi. Ví dụ như phụ ma kiếm bậc 2 của phụ thân Lăng Thiên Khiếu, trong ấn tượng của Lăng Tiêu, phụ thân vẫn xem nó như là bảo bối cần được nâng niu che chở, thậm chí hắn cũng mới chỉ thấy được có vài lần, đừng nói là đưa ra mà chơi đùa. Thời điểm cùng Ô Lan Thác đối chiến, cảm giác được phụ ma kiếm bậc 2 cũng chỉ như thế mà thôi, kiếm khí cũng không thể rời thân kiếm, chẳng qua nếu đối chiến lâu thì hơi sắc bén hơn một chút. Dựa vào các kiếm kỹ cùng công pháp mà hắn biết, muốn đánh bại Ô Lan Thác thì chỉ cần một chiêu là đủ. Bên trong Thục Sơn kiếm pháp có một môn kiếm pháp rất có lai lịch thuộc ngoại môn cấp thấp, không cần linh lực cao thâm phối hợp, toàn bộ chỉ dựa vào kỹ xảo để đối địch, được xưng là phá hết võ học thiên hạ, đề cao tốc độ phán đoán cùng tốc độ ra tay. Trong nháy mắt địch nhân ra tay, phát hiện sơ hở của đối phương, sau đó nhân lúc đối phương chưa kịp biến chiêu dùng tốc độ chế địch. Tục truyền kiếm pháp này do một người ở thế tục giới gọi là Độc Cô Cầu Bại sáng tạo. Độc Cô Cầu Bại tung hoành cả giang hồ trong thế tục hơn 30 năm, giết khắp Cửu Châu, bại hết anh hùng, thiên hà không ai kháng nổi. Sau đó ẩn cư thâm cốc lấy chim chóc làm bạn. Hơn 50 tuổi, ông ta bỗng nhiên ngộ ra vô kiếm chi đạo, có thể bạch nhật phi thăng, trở thành một hiện tượng hiếm hoi trong tu chân giới. Vào tu chân giới, Độc Cô Cầu Bại bái nhập làm môn hạ Thục Sơn, trở thành một ngoại môn đệ tử tầm thường, vì rằng người thế tục ở tu chân giới dù hiếm nhưng không hẳn là không có, và lại nếu so trụ cột thì bọn họ kém rất xa người tu luyện ở Thục Sơn từ nhỏ. Nhưng Độc Cô Cầu Bại này lại là một ngoại lệ, sau khi trúc cơ chỉ cần gần 750 năm liền phi thăng, tiến vào tiên giới, trở thành chuyện lạ làm chấn động cả tu chân giới suốt mấy trăm năm. Thời đó linh khí tại tu chân giới đã không còn quá nồng đậm, vậy mà người này lại có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đắc đạo phi thăng, quả thực đã không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung, nếu không Lăng Tiêu chẳng phải là vô dụng trong vô dụng sao? Sự thật không như vậy, đã có thể vào nội môn của môn phái trên tu chân giới, không kể là ngộ tính hay căn cốt đều là một trong hàng vạn, cho nên chỉ có thể nói Độc Cô Cầu Bại là tên biến thái. Không thể dùng tiêu chuẩn thường nhân mà đánh giá được. Tuy Độc Cô Cửu Kiếm kiếm pháp Độc Cô Cầu Bại dùng khi ở thế tục chỉ là kiếm pháp cấp thấp nhưng vẫn được trích lại để trong tàng thư các, coi như là một dạng hoài niệm, dù sao vị kiếm tu siêu cấp thiên tài kia cũng là Thục Sơn tiền bối. Ở tu chân giới, lúc quyết đấu chủ yếu là dùng các loại đạo pháp, quan trọng là linh lực. Cho dù kỹ xảo của ngươi có tài giỏi đến đâu mà người ta thi pháp khuân một ngọn núi đặt ngay trên người thì ngươi chỉ có thể chết. Bởi vậy môn kiếm kỹ ở thế tục được xem là tuyệt học, từ đấy về sau ở Thục Sơn không ai ngó ngàng tới. vì là nội môn đệ tử nên thuở nhỏ Lăng Tiêu có quyền xem tất cả sách trong tàng thư các. Hồi đó hắn cũng khá hứng thú loại kiếm kỹ này nên đã ghi tạc trong đầu nhưng vẫn chưa có cơ hội dùng đến. Thế mà giống như là trời định, từ trước tới nay Lăng Tiêu đều không nghĩ tới mình có thể đi qua một thế giới lạ lẫm, còn trở thành một kẻ không thể tu luyện nội lực, người bị thiên mạch, vì thế liền nhờ tới kiếm kỹ này. Nhưng bất kể là luận bàn cùng Xuân Lan hay chiến đấu với Ô Lan Thác, Lăng Tiêu đều chưa sử dụng đến Độc Cô Cửu Kiếm, bởi vì nếu một tên kiếm thị bậc 5 một chiêu đả bại một gã kiếm thị bậc 9, không cần nói thì ai cũng sẽ nghĩ đúng là kiếm kỹ thần cấp. Tại phòng đấu giá, một bản kiếm kỹ địa cấp bậc trung có thể bán ra cả trăm vạn kim tệ, giống như bản kiếm kỹ thiên cấp bậc trung của nhà Lăng Tiêu thì không thể lường nổi giá trị rồi. Nếu không, với tu vị ma kiếm sĩ bậc 3 như Lăng Thiên Khiếu làm sao có sức mạnh như vậy? Thần cấp, nếu mình sử dụng Độc Cô Cửu Kiếm mà bị cho là thần cấp thì sợ rằng tất cả các thế lực trên đại lục đều sẽ chen đến Nhã Lan ngay. Cứ nghĩ đến cảnh này, Lăng Tiêu lại cảm thấy sợ hãi, chỉ một ma kiếm sĩ đã khiến mình chật vật thế này, trong thiên hà cao nhân vô số thì sao? Khi đó mới chính là khóc không ra nước mắt đây. Cho nên lập tức phải tìm một biện pháp che giấu loại kiếm kỹ này, hoặc là sẽ không ra tay hoặc những kẻ đã xem mình ra tay đều chết hết. Vì vậy, phần lớn thời gian vẫn cần phải làm bộ đáng thương rồi. Lăng Tiêu khẽ nhếch lên một vẻ tươi cười bất đắc dĩ, trong lòng lại nghĩ tốt nhất không nên có kẻ đuôi mù nào tự dưng lại tìm mình gây sự, khi đó tuyệt đối sẽ không lưu tình rồi. Cửa phòng lúc này bị đẩy ra, Xuân Lan cùng Thu Nguyệt đồng thời tiến vào, bỗng thấy Lăng Tiêu tỉnh lại, trên mặt cả hai đều lộ vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng, khẽ đặt hộp thức ăn trong tay xuống bàn. Xuân Lan cùng Thu Nguyệt lại cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của Lăng Tiêu, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra. Xuân Lan nói, đan dược của giáo sư thượng quan thật tốt quá, không ngờ còn hơn cả dược liệu trong phủ nữa. Thu Nguyệt cũng dịu dàng nói, phải chú ý cảm ơn giáo sư thượng quan mới được. Không cần cảm tạ ta. Thượng quan Vũ Đồng vừa nói vừa bước vào phòng. Trước tiên là thân thiết nhìn qua Lăng Tiêu một chút. Thấy hắn tinh thần đã tốt hơn mới yên lòng. Có đôi chút nén giận nói, lần sau đừng có làm chuyện lỗ mãng như vậy nữa. Cậu biết rõ Ô Lan Thác không có ý tốt, vậy mà sao không phòng bị gì? Nguyên bản Lăng Tiêu còn đang lo lắng giáo sư thượng quan hỏi hắn chuyện lôi đài luận võ, thấy đối phương không nói ra, lúc này mới hơi chút yên tâm, hổ thẹn nói, thật xin lỗi, làm ngài lo lắng rồi. Được rồi, thượng quan Vũ Đồng lấy tay ngăn Lăng Tiêu nói, mấy lời khách sáo ấy không cần nói những lời này, ta là bạn tốt của tỷ tỷ cậu, ta không quan tâm cậu thì quan tâm ai. Nghe thế, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể mỉm cười cảm kích. Hai nàng Xuân Lan cùng Thu Nguyệt biết Thượng quan Vũ Đồng còn có chuyện muốn nói nên chỉ để lại hộp thức ăn rồi cáo từ đi ra. Thượng quan Vũ Đồng tủm tỉm nhìn hai nàng rồi ngồi xuống đầu giường, cầm lấy hộp thức ăn. Bên trong lập tức truyền lên hương vị cháo bát bảo. A, cậu thật là có phúc nha. Hai cô bé này tay nghề thật là tốt nhỉ. Thượng quan Vũ Đồng kinh hô một tiếng, sau đó không kìm được mà múc một muỗng nhỏ nếm thử. Lăng Tiêu nhìn thấy muỗng cháo đưa vào trong đôi môi hồng nhuận gợi cảm của nàng thì không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Cái này hình như cho ta mà. Muốn ăn không? Thượng quan Vũ Đồng cười trêu tức, sau đó múc một muỗng đưa đến gần miệng Lăng Tiêu. Ngoan, trả lời giáo sư một vấn đề, giáo sư liền cho ngươi ăn. Ách! Khuôn mặt Lăng Tiêu bỗng nhiên hồng rực, cảm nhận được mùi thơm cơ thể Thượng quan Vũ Đồng. Chính hắn lại còn đang nằm trong ổ chăn của nàng, lập tức cảm thấy không khí trong phòng trở nên bức bối vô cùng.